Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 984, chương 984, lưu ra người. Ngay tại Tần Dương chuẩn bị đi thẩm vấn Thiết Dũng Hổ lúc, một cái không được tin tức tốt bỗng nhiên truyền tới. Không tốt, Trần Tổ trưởng, ngay mới vừa rồi. Lưu tổ trưởng mang theo một đám thủ hạ đem Thiết đội trưởng từ phòng thẩm vấn bên trong cưỡng ép mang đi, nói là dính đến một vụ án cần điều tra. Nữ trợ lý bối rối chạy vào nói ra. Cái gì? Trần tổ trưởng lông mày vặn thành xuyên tự, lạnh lùng nói ra. Hắn nói muốn điều tra vụ án gì sao? Nữ trợ lý lít đầu, ngữ khí sáp nhiên, không nói. Vốn là chúng ta là không thả người, thế nhưng là bọn họ ỷ vào nhiều người, cưỡng ép đem người cho mang đi, còn nói ngày mai sẽ hội phóng trở về. Cái này Lưu tổ trưởng làm cái quỷ gì? Trần tổ trưởng vỗ bàn một cái, tức giận không thôi. Tần Dương cười rộ lên, xem ra cái này Lưu tổ trưởng chuyên môn tại nhằm vào ta à? Biết ta muốn tìm Thiết Dũng Hổ, cho nên trông cái này thời gian người tới bắt, nói rõ liền là muốn buồn nôn ta, cũng không nhất định, có thể là nhằm vào ta. Trần tổ trưởng góc miệng hiện ra một nụ cười khổ, gần nhất thần vũ tổ nội bộ đấu tranh là càng ngày càng lợi hại. Cái này Lưu Đại Long trước kia bị ta đè ép, hiện trên mặt đất vị dâng lên, tự nhiên muốn cho ta khoe khoang một chút, bất kể là nhằm vào ta hay vẫn là nhằm vào ngươi, ngươi đã không, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không hẳn là đi đòi người. Tần Dương nói ra. Trần tổ trưởng trầm ngâm chốc lát, mới vừa muốn nói chuyện, trên bàn công tác điện thoại bỗng nhiên vang lên, là ta cấp trên Vương lão điện thoại. Trần tổ trưởng mắt nhìn điện báo biểu hiện, đối với Tần Dương nói ra, gặp đối phương vểnh lên chân bắt chéo, cũng không có né tránh ý tứ. Trần tổ trưởng bất đắc dĩ nhận. Vương lão, ngài khỏe, tốt, ta biết, ta nhất định phối hợp. Cúp điện thoại, Trần tổ trưởng cười khổ một tiếng, đối với Tần Dương nói ra, Vương lão điện thoại tới, nói hiện tại tình thế có chút phức tạp, để cho ta phối hợp Lưu Đại Long làm việc, ý là người không muốn. Tần Dương nheo mắt lại, hôm nay cứ chờ một chút. Ngày mai Lưu Đại Long liền sẽ đem người đưa tới. Ta liền sợ đưa tới về sau biến thành người chết. Cái này hẳn là không thể nào. Trần tổ trưởng nhíu mày. Trọng yếu người hiềm nghi nếu như chết Lưu Đại Long nhưng là sẽ gây đại phiền toái. Ta cảm thấy hắn sở dĩ mang đi Thiết Dũng Hổ là muốn biết chúng ta đang làm vụ án gì. Gặp Tần Dương trầm mặc không nói lời nào, Trần tổ trưởng do dự nửa ngày, thản nhiên nói, ta xem như vậy đi. 8 giờ tối nay, Đế Hào câu lạc bộ có một vũ hội, Lưu Đại Long cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận biết, dù sao ngươi cũng coi là nửa cái thần vũ tổ người. Giữa đồng nghiệp không muốn lên quá nhiều xung đột cho thỏa đáng. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ, đùi diện, ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy tư điều gì. Qua một hồi, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy ta liền chiếu cố cái này Vương Đại Long. 8 giờ tối, Tần Dương mang theo Tiêu Thiên Thiên đi vào Đế Hào câu lạc bộ tham gia vũ hội. Bởi vì thời tiết hiện lạnh, Tiêu Thiên Thiên cố ý mặc một bộ không lĩnh vàng nhạt đồ hàng len thức tay áo dài áo lông. Hạ thân là tầng 3 thức vàng nhạt lễ váy, như là đợt lãng đồng dạng tầng tầng lớp lớp, dưới váy một đôi thon dài cân xứng bắp chân, đáng yêu bên trong mang theo một tia tiểu gợi cảm, ngây ngô bên trong hiển thị rõ thiếu nữ thanh thuần, để chung quanh nam nhân ám nuốt khẩu thủy, ghen ghét ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tần Dương trên thân. Tần Dương ca ca, ta làm sao cảm giác là lạ. Tiêu Thiên Thiên dắt lấy Tần Dương góc áo, có chút hơi sợ nhìn qua chung quanh nam nhân, cảm giác này từng chùm ánh mắt muốn xuyên thủng nàng quần áo, nổi da gà tất cả đứng lên. Đây là một cái thượng tầng vòng tròn vũ hội. Cái vòng này bên trong nữ nhân sớm đã bị son phấn khí cho huân thành thục. Khó được gặp lại ngươi một cái như vậy, tiểu thanh tân mỹ nữ. Tự nhiên nghĩ chút chuyện xấu xa. Thói quen liền tốt, Tần Dương thản nhiên nói. Duỗi tay ôm ở nữ hài tinh tế vòng eo. Có mỹ nữ địa phương, liền có ân oán phát sinh. Đây là Tần Dương từ cái khác nữ nhân trên người được đến hoàng kim định luật. Chắc hẳn đêm nay cũng tất nhiên sẽ có ân oán phát sinh. Ồ, Tiêu Thiên Thiên cái hiểu cái không điểm chút ít đầu. Ánh mắt cảnh giác nhìn qua người chung quanh. Đến đại sảnh, bên trong có không ít ăn mặc lễ phục dạ hội hoặc là âu phục đôi én nam nữ. Nhưng đáng tiếc nhìn chung quanh một vòng, cũng không có gặp được nửa người quen, liền Trần Tổ cũng không có thân ảnh. Tần Dương đến không nóng nảy, lôi kéo tiểu mỹ nữ đến một cái góc, đưa nàng ôm trong ngực bên trong, rót một ly rượu đỏ nhẹ nhàng nhếch. Tại như thế nhiều người trước mặt như thế thân mật, Tiêu Thiên Thiên xấu hổ mang tai đều đỏ, vắt lấy ngón tay không biết làm sao. Mà đại sảnh bên trong một chút nam nhân là dùng phun lửa ánh mắt trừng mắt Tần Dương. Liền giống như là có cái gì thâm cừu đại hận giống như. Hận không thể cầm lấy búa chém tới. Như vậy một đóa như bạch liên hoa thuần khiết nữ hài. Quả thực bị chư cho ủi. Này tiểu tử cái gì lai lộ. Thoạt nhìn rất diện xinh a. Ta không có gặp qua. Hẳn là nào đó gia tộc tiểu thiếu gia đi. Thoạt nhìn, hắn hoài bên trong nữ hài hẳn là một cái học trò. Kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng. Đáng tiếc, như thế chất lượng tốt nữ hài. Chúng ta không có sớm một điểm đến thủ. Hừ hừ, ta khuyên các ngươi đừng chọc hắn. Này tiểu tử ta gặp qua. Hắn gọi Tần Dương, các ngươi có lá gan cùng hắn đoạt nữ nhân. Cái gì? Tần Dương, ta ngày... Nguyên lai là tên sát tinh này, vậy ta còn thật không dám đi gây. Trước đó một chút hoài có tâm tư người nghe xong danh tự. Lập tức dọa đến run một cái, cũng không dám có tưởng niệm. Có thể thấy được Tần Dương tiếng xấu đã trải qua xâm nhập người tâm. Đương nhiên, cũng có một chút không hiểu Tần Dương, hoặc là đối với mỹ nữ có cố chấp yêu thích mọi người. Y nguyên ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm Tần Dương, hướng về phía những ánh mắt này. Tần Dương tập mãi thành thói quen. Trước kia mang theo Mục Tư Tuyết các nàng cũng đều là giống nhau tình cảnh. Không có gì đại không được. Đổi ngày hắn đem phòng bên trong nữ nhân tất cả đều mang ra. Tức chết này giúp ra hỏa. Ước chừng nửa giờ sau, lại một cô gái xuất hiện. Hấp dẫn đại sảnh bên trong một số người ánh mắt, nữ hài hẹn 18-19 tuổi chi phối, ăn mặc màu vàng nhạt tơ chất váy liền áo, váy vừa vặn che qua gối cái, túc hạ đạp trên một đôi đồng thời màu vàng nhạt giày cao gót. Thân hình lộ ra thon dài, sạch sẽ trên mặt hoàn toàn chính là trang điểm, tướng mạo 10 phân rõ thuần. Thoạt nhìn giống như cùng Tiêu Thiên Thiên không được hiện lên nhiều đề. Là Lưu đội trưởng biểu muội gọi Lưu Vũ Bình, không biết lúc nào, Trần Tổ trưởng đi vào bên người, nhàn nhạt mở miệng, đáng tiếc vô phúc tiêu thụ. Tần Dương nhếch miệng lên quỷ dị, cười một tiếng, sau đó quay đầu hỏi, vị kia Lưu đội trưởng đây, đêm nay sẽ không tới đi, sẽ đến, ngươi trước chờ một lát. Trần Tổ trưởng nói ra, hắn mắt nhìn Tần Dương hoài bên trong thanh thuần tiểu mỹ nữ. Vừa cười vừa nói, ngươi đây là chuyên môn đến gây sự a, mang theo xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Ta dám cam đoan, đêm nay ngươi nhất định sẽ bởi vì nữ nhân mà nháo ra chuyện đầu. Thật sao? Tần Dương bĩu môi, một mặt không quan trọng thần sắc, ta gây chuyện còn thiếu sao? Nhiều một kiện thì phải làm thế nào đây? Dù sao mỗi lần gây chuyện, ăn thiệt thòi là người khác. Sợ cái gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http